Chương 112, roi số 10, đuổi đi biệt viện. 112, roi số 10, đuổi đi biệt viện. Lạc Thành ngoại ngữ trường học những người lãnh đạo thẳng đến lúc này mới chính thức ý thức được Lý Nhất Tiếu thân phận đến cùng là cái gì. Hắn chính là trường này hiệu trưởng, cũng là Lạc Thành đạo nguyên ban hiệu trưởng, càng có quân hàm đại tá hộ thể, vẫn là trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên la cấp người tu hành. Trong mắt bọn hắn, thiên la bản thân liền là một loại cấp bậc, đại biểu cho trong nước người tu hành cảnh giới tối cao. Theo đạo lý nói Lý Nhất Tiếu một cái treo quân hàm không nên tới làm hiệu trưởng, chuyên nghiệp không nhọt gáy a, mà bây giờ chính là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, đánh là khẳng định đánh không lại, vậy liền thành thật thật phối hợp công việc đi, nhân sinh thật sự là gian nan, gặp gỡ cái dạng này hiệu trưởng, trời mới biết năm nay trường học tỷ lệ lên lớp sẽ thành bộ dáng gì, đi chính các ngươi tỉnh lại một cái đi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn, nói xong Lý Nhất Tiếu liền phủi mông một cái đi, lưu lại một đám người tại trong phòng ăn tướng mạo dò xét nhất cả trứng vô cùng. Lúc này Lý Huyền Nhất ngay tại phụ đạo Lữ Tiểu Ngư học tập, vì từ học thức thượng chiết phục Lữ Tiểu Ngư cái này hùng hài tử, lão gia tử đã bắt đầu tự học sơ trung sách giáo khoa, như thế cao tuổi rồi, còn phải mỗi ngày ôm sơ trung sách giáo khoa nhìn, thấy cái gì số hữu tỷ lũy thừa thần mã, đầu óc mắt đều là đau, trời tối người yên thời điểm lão gia tử đều muốn cảm khái, cái này mẹ nó thật là sống đến già học đến già, nghiệp chướng a, bất quá hắn cảm giác nỗ lực vẫn là có hồi báo, hiện tại hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ở chung đã phi thường hòa hợp. Tối thiểu Lữ Tiểu Ngư phần lớn thời gian nói chuyện đều sẽ lo lắng đến cảm thụ của hắn, đây chính là một cái tiến bộ rất lớn a. Mặc dù có đôi khi còn có thể chọc tức lấy, nhưng tiểu hài tử nha, Lý Huyền Nhất cảm thấy hoàn toàn có thể tiếp nhận a. Bất quá Lý Huyền Nhất có đôi khi cũng sẽ nghĩ một vấn đề, Lữ Tiểu Ngư có phải hay không xem ở đồ ăn vặt trên mặt mũi mới. Sáng hôm nay chính phụ đạo học tập đâu, Lý Huyền Nhất dư quan liền thoáng nhìn một tên mập chính rón rén ghé vào hàng rào bên trên hướng bên trong nhìn lén, Lý Huyền Nhất lúc ấy liền khí cười. Ngươi một cái đường đường thiên la, liền không thể đứng đắn một điểm. Thân là cơ kim hội quản sự, không có khả năng ngay cả trong nước thiên la tư liệu đều chưa thấy qua, cho nên Lý Huyền Nhất một chút liền nhận ra Lý Nhất Tiếu, mà lại con hàng này hắn là cực kỳ không chào đón. Đầu năm nay Đông Nam Á một cái di tích mở ra thời điểm cơ kim hội liền cùng cái tên mập mạp này giao thủ qua, di tích có một cái đặc điểm chính là bên trong có một vật được xưng là trận nhãn, cũng không phải nói bên trong liền có cái gì đại trận, mấu chốt là mọi người cũng tìm không thấy cái gì tốt hình dung từ. Di tích bên trong cái nào đó vật phẩm một khi bị người đắc thủ, di tích tự nhiên là sẽ từ từ tiêu tán, cho nên dứt khoát chậm rãi liền dùng trận nhãn để hình dung cái kia vật phẩm, mà mọi người tiến di tích thăm dò mục đích, kỳ thật chính là vì tìm kiếm cái này trận nhãn, đến di tích bên trong cũng không phải ai đẳng cấp càng cao hoặc là thực lực càng cao liền nhất định có thể cầm tới vật kia, di tích chi đại nạn lấy tưởng tượng, có thể hay không tìm tới vẫn là phải xem vận khí. Lúc ấy toàn thế giới các đại quốc gia cao thủ tề tụ lào thủ đô Vạn Tượng chờ đợi di tích mở ra. Trong nước có thiên la địa võng đương nhiên sẽ không để cho cảnh ngoại cao thủ tới nhúng một tay, nhưng Lào có thể làm không đến điểm này. Kết quả cái tên mập mạp này đi vào về sau liền cùng một cây gậy cuốn phân heo, cũng không đi tìm trận nhãn, chính là ở bên trong các loại quấy rối, cho tất cả mọi người buồn nôn hỏng, bao quát cơ kim hội. Khi đó còn mấy cái quốc gia cao thủ thậm chí muốn liên thủ tìm hắn để gây sự, kết quả con hàng này một thân khổ luyện công phu da dày thịt béo viễn siêu cái khác người tu hành. Lại thêm khi đó linh khí cũng không hoàn toàn khôi phục đến có thể tùy ý xuất thủ tình trạng, xuất thủ chính là muốn hư hao tự thân nguyên khí, cho nên đến cuối cùng cũng không thể thật cầm mập mạp này thế nào. Khi đó Lý Huyền Nhất bởi vì thân thể nguyên nhân cũng không có đi, nhưng từ cơ kim hội người nơi đó biết được mập mạp này sở tác sở vi sau cũng là phi thường không chào đón. Cũng chính là lần kia, tri vi bọn người mặc dù không có cầm tới trận nhãn, nhưng thu được dược liệu quý giá, lúc này mới trợ giúp Lý Huyền Nhất khôi phục một chút nguyên khí. Hiện tại Lý Huyền Nhất nhìn thấy con hàng này liền giận không chỗ phát tiết, cho nên trực tiếp mở miệng liền đổi. Lý Nhất Tiếu vui vẻ cười nói, ta đây không phải sợ quấy rầy ngài nha. Ta cái này mạo muội đến đây bái phỏng lão tiền bối, ngài sẽ không để tâm chứ. Lý Huyền Nhất mắt lạnh nhìn Lý Nhất Tiếu, bỗng nhiên giật mình hỏi Lữ Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, có bằng hữu từ phương xa tới, nửa câu sau là cái gì nha? Nói xong Lý Huyền Nhất đối Lữ Tiểu Ngư nháy một cái con mắt, Lữ Tiểu Ngư ngầm hiểu, có bằng hữu từ phương xa tới. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể da, khốn cùng thân, đi phật loạn gây nên, sau đó roi mấy chục, đuổi đi biệt viện, Khổng Tử nói, quên cả trời đất. Lý Huyền Nhất lập tức hít một hơi lãnh khí, cái này còn có thể đổi hoa văn đâu, ngươi xuề ở cổ văn bên trên là thật mẹ nó có thiên phú a, roi mấy chục, đuổi đi biệt viện, Lý Nhất Tiếu cũng mộng bức một chút, ta ít đọc sách ngươi đừng hù ta. Lữ Thụ bên kia đã thu được đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực đáng giá, 666. Hắn tranh thủ thời gian cho Lữ Tiểu Ngư gửi tin tức, không có xảy ra chuyện gì chứ. Không có việc gì a, lão gia tử nơi này tới khách người, chúng ta trò chuyện vui vẻ, Lữ Tiểu Ngư cầm lấy hàng nội địa điện thoại trả lời một câu, lúc này trong nội tâm nàng có chút lẩm bẩm, làm sao Lữ Thụ đột nhiên hỏi cái này. Lữ Thụ lúc ấy cả người đều không tốt, đây là trò chuyện vui vẻ dáng vẻ. Lý Nhất Tiếu nhìn thoáng qua Lữ Tiểu Ngư trong tay sách giáo khoa, hắn vừa rồi liền nhìn ra Lý Huyền Nhất là tại phụ đạo tiểu cô nương này học tập đâu, hắn thử thăm dò, đây là ngài dạy sao? Khụ khụ, tự xưng là trên thông thiên văn dưới rành địa lý Lý Huyền Nhất có chút khó chịu, cái này nồi không thể cõng a, vừa dự định phủ nhận thời điểm Lữ Tiểu Ngư đã mở miệng, đúng, hắn dạy. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ bên kia hít một hơi lãnh khí, song sát a, đây là Lý Nhất Tiếu đi Lý Huyền Nhất nơi đó. Lý Nhất Tiếu hít sâu một hơi quay đầu nói với Lý Huyền Nhất, lão gia tử, tối hôm qua chúng ta thiên la địa võng trên Bắc Mang Sơn phát hiện hai cổ sẽ động biết chạy biết nhảy sẽ chém người khô lâu, lực lượng tương đương với cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả sơ kỳ. Lời nói này rất có vui cảm giác, nhưng mà Lý Huyền Nhất lại nhíu mày, hắn biết Lý Nhất Tiếu ý tứ, đây là di tích muốn mở ra dấu hiệu, di tích bên trong lực ảnh hưởng đã bắt đầu hướng ra phía ngoài tiêu tán, làm di tích mở ra trước, nơi đó tất nhiên sẽ xuất hiện dị thường. Cái này dị thường nói không chính xác sẽ là cái gì, trước đó tại Đông Nam Á thời điểm, di tích mở ra trước dị tượng là vạn tượng phía Bắc Nam Nga nước sông Kho bắt đầu bốc hơi, mà di tích bên trong thì là như là hỏa diễm thế giới, thấp cấp bậc người tu hành căn bản cũng không dám vào đi, cho ta nói cái này làm gì. Lý Huyền Nhất liếc Lý Nhất Tiếu một chút, ngài liền không có gì ý nghĩ, Lý Nhất Tiếu thử dò xét nói, yên tâm, cơ kim hội không biết nhúng tay trong nước bất luận cái gì di tích, ta không phải người nói không giữ lời. Ngươi cũng không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Lý Huyền Nhất lại chẹn họng Lý Nhất Tiếu một câu, các ngươi thiên la địa võng một hai cái thiên la tới tìm ta còn chưa tính, làm sao còn từng cái tới, lão gia tử lúc còn trẻ tính tình liền không tốt, loại thời điểm này tương đương bực bội, Lý Nhất Tiếu biết mình đánh không lại Lý Huyền Nhất, thế là chê cười nói, ta cứ như vậy hỏi một chút, ngài đừng suy nghĩ nhiều, yên tâm, chúng ta thiên la địa võng hứa hẹn qua muốn cho ngài lấy dược liệu, liền nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Đây là đối với ngài đã từng làm thế giới làm ra cống hiến kính ý.